Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1899. Người thế nào, Linh Lão từng trải, lần nữa giải khai Tần Tinh trong lòng một nỗi nghi hoặc. Khó trách ban đầu cũng giống như mình, thân là hồn tộc rác rưởi nhất cửu thiếu chủ hồn thiên. Có thể trong vòng thời gian ngắn thực lực tăng vọt. Chẳng những cơ hồ tiêu diệt đại chu thần tộc, vì tất cả tộc nhân báo thù, hơn nữa còn có thể mở ra bất diệt giới. Nguyên lai, hết thảy em những thứ này sau lưng, vẫn là La Tiêu đang ủng hộ. Thậm chí, La Tiêu đối với Linh Lão mở ra điều kiện, Tần Tinh cũng có thể nghĩ ra được, nhất định lại chính là phải để cho Linh Lão bị nó đoạt xá. Chính là cứ như vậy, để cho Tần Tinh từ đầu đến cuối không nghĩ ra vấn đề kia cũng lần nữa thuận theo xuất hiện. Vì sao lấy La Tiêu thực lực, đoạt xá Linh Lão, phiền toái như vậy, chẳng những trước tiên phải giúp Linh Lão tăng thực lực lên. Đoạt xá Linh Lão còn muốn trưng cầu Linh Lão đồng ý. Hơn nữa mãi cho tới bây giờ, hắn thậm chí đều chưa thành công đoạt xá. Thiếu chủ, lúc này, Linh Lão lần nữa mở miệng nói, thiếu chủ, có thể mới gặp lại ngài, lão nô đã không tiếc. Câu nói này vừa nói, Tần Tinh trong lòng lần nữa chấn động, tự nhiên biết rõ Linh Lão muốn làm gì, gấp vội mở miệng nói, Linh Lão, bất quá La Tiêu âm thanh so với Tần Tinh càng nhanh hơn vang dội. Tử Vi, ngươi thật lớn mật, ngươi hết thảy đều là ta cho ngươi. Hiện tại ngươi vậy mà muốn chống lại ta, tìm chết. Nhưng mà Linh Lão chính là cười ngạo nghễ nói, La Tiêu, tuy rằng ta không biết ngươi vì sao đối với ta để ý như vậy, nhưng mà chúng ta dẫu gì cũng chung sống vô mấy năm thời gian, ta há có thể không rõ. Ngươi đến bây giờ cũng không có tìm được có thể đem ta hoàn toàn đoạt xá biện pháp. Hơn nữa, ngươi cũng không dám giết ta, bởi vì chúng ta đã cơ hồ xem như một người. Ta chết, ngươi cũng sẽ chết. Thiếu chủ, lão nô bái biệt. Linh Lão hướng về phía Tần Tinh lần nữa ôm quyền thi lễ. Thân thể không đợi thẳng lên, vậy mà đã bắt đầu rồi bành trướng. Hơn nữa trầm giọng mở miệng nói, Chu Tử Phong, ngươi đã biết La Tiêu chính là diệt ngươi đại chu thần tộc hung thủ. Lẽ nào, ngươi liền không muốn vì ngươi những cái kia chết đi tộc nhân báo thù? Không muốn để cho con gái của ngươi có thể bình an sống tiếp sao? Tần Tinh cũng không đoái hoài tới lại đi để ý tới Chu Tử Phong sẽ làm phản ứng gì. Bạo cất tiếng hét nói, Linh Lão, không được, ngoặc kép, đối với trong sương mù phát sinh tất cả, thân ở sương mù ra mọi người chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhìn thấy một ít đại khái, càng là nghe không đến bất luận cái gì âm thanh, cho nên bọn hắn căn bản không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng vào lúc này, ở đó trứng gà một bản sương mù đột nhiên mãnh liệt sôi trào lên, mà tại đây sôi sục bên trong, lúc trước Tần Tinh thân hóa thế giới toàn bộ quá trình lại bắt đầu rồi nghịch chuyển, tam tộc lại lần nữa hóa thành Tần Tinh kia chống trời thân thể. Tần Tinh cũng chậm rãi thu hồi hai tay mình hai chân, cho nên khiến cho kia cao không thấy đỉnh trứng gà một bản sương mù chậm chậm bắt đầu rồi ngưng tụ. Nhưng duy nhất không có phát sinh nghịch chuyển chính là La Tiêu. Chỉ bất quá trên mặt hắn vẻ chấn động chính là đã hóa thành kinh hoàng, bởi vì hắn căn bản là không có cách thoát khỏi đây đoàn sương mù, thậm chí chỉ có thể hướng theo sương mù này không ngừng ngưng tụ mà dần dần thu nhỏ, mãi đến đây đoàn sương mù biến thành chỉ có chân châu kích thước một hạt châu. Hơn nữa bên trên, thậm chí có tử khí lưu chuyển, Mọi người không khỏi là trợn mắt hốc mồm, không hiểu loại biến hóa này lại là ý vị như thế nào. Nhìn qua, tựa hồ là Tần Tinh Nhất cuối cùng thành công lấy thân thể của mình đem La Tiêu cho phong ấn. Nhưng Tần Tinh thực lực, thật có thể phong bế La Tiêu sao? Cảm ơn, đang lúc này, hư vô bên trong đột nhiên vang lên một cái âm thanh bình tĩnh. Kèm theo hai ngón tay xuất hiện, khinh khinh nắm được quả này hạt châu màu tím mini Tần Tinh. Bất ngờ từ hư vô bên trong đi ra, nhìn đến chỉ quả này hạt châu màu tím, trầm giọng nói, ngươi đã ly khai tội giới, đi tới đây chân chính thế giới. Từ nay về sau, giữa ngươi và ta ân oán, xóa bỏ toàn bộ. Về phần Tử Sam, ngươi yên tâm, nàng vĩnh viễn đều là muội muội ta. Dứt tiếng, Tần Tinh bất thình lình giơ ngón tay lên, đem quả tử châu này dùng lực ấn về phía mình, mi tâm mani tử châu biến mất. Mà Tần Tinh giữa chân mày chính là nhiều hơn một cái màu tím đồng tiền kích thước ấn ký, giống như thai ký. Hô, Tần Tinh trong miệng thật dài thổi ra một hơi, thân thể đột nhiên lắc lư, mắt thấy liền phải ngã xuống thời điểm, một đôi trắng nõn nà tay nhỏ đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy hắn thân thể. Tay nhỏ chủ nhân là một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài, tinh xảo giống như búp bê, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nước mắt, mà tại sau lưng cô bé còn đứng một đôi tuấn nam mỹ nữ. Hai người tuy rằng đồng dạng bật khóc, nhưng nhìn kia lẫn nhau dắt díu lấy Tần Tinh cùng tiểu nữ hài, trong mắt chính là lộ ra vẻ vui mừng. Nguyệt, Tần Tinh suy yếu mở miệng, gần chỉ nói ra rồi một chữ, sau đó bỗng nhiên lắc lắc đầu, cười nói, không đúng, cây thông, ta không sao, ca. Một chữ ra khỏi miệng, tiểu nữ hài nghẹn ngào đã không nói ra lời. Lúc này, kia trợn mắt hốc mồm mọi người đã rào một cái vây quanh. Tuy rằng biết rõ hiện tại Tần Tinh cần nghỉ ngơi, nhưng mà bọn hắn quả thực quá muốn biết Tần Tinh cùng La Tiêu một trận chiến này kết quả. Hồn tộc thần tôn lo lắng nói, Tần Tinh, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không có gì. Tần Tinh chậm rãi ngồi ở tinh không bên trong, thở hổn hển nói, La Tiêu quá mạnh, ta không giết được hắn, làm phiền ba người xuất thủ tương trợ, mới để cho ta cuối cùng đem hoàn toàn phong ấn. Yên tâm, chỉ cần ta không chết, hắn vĩnh viễn cũng không cách nào ra. Tuy rằng Tần Tinh một câu nói sau cùng này, để cho tất cả mọi người đều là thở ra một hơi dài, nhưng mà Tần Tinh trong miệng nói có ba người tương trợ, chính là lần nữa đưa tới bọn hắn hiếu kỳ. Lấy thần tôn thực lực, lúc ấy đều không cách nào tham gia đến Tần Tinh cùng La Tiêu trong khi giao chiến, càng không cách nào tiến vào Tần Tinh thân hóa sương mù thế giới bên trong. Có thể bây giờ lại có ba người có thể xuất thủ tương trợ Tần Tinh. Cho dù ba người này hẳn là bạn không phải địch, bọn hắn cũng rất muốn biết rõ thân phận ba người này. Ba người, tử tộc thần tôn nhìn một chút ôi y tại Tần Tinh bên người tiểu nữ hài kia nói. Một cái hẳn đúng là nàng, phụ thân đi, phải, Tần Tinh gật đầu một cái. Cuối cùng, Chu Tử Phong vậy mà cam nguyện hy sinh chính mình, đem con gái của hắn cùng Trịnh gia tỷ đệ tất cả đều đưa ra. Cái này ngay cả Tần Tinh cũng không nghĩ tới. Còn có hai người là ai? Tử Vi, Tử Vi, tử tộc thần tôn khẽ cau mày nói, vừa mới liền nghe ngươi nói Tử Vi rồi. Đây Tử Vi cuối cùng là người thế nào? Tử Vi, vâng. Ba chữ kia, Tần Tinh nói cực kỳ chậm chậm, thậm chí vừa nói đều nhắm hai mắt lại, nhưng mà chợt mở ra, bất thình lình quay đầu, nhìn về phía phương xa từ đầu đến cuối sừng sững bất động một thân ảnh nói. Có lẽ, ngươi có thể nói cho ta, Tử Vi, cuối cùng là người thế nào? Cái người này, chính là La Bằng. Từ bị La Tiêu lộ ra bất diệt giới sau đó, hắn vẫn đứng ở chỗ này, mắt thấy Tần Tinh cùng La Tiêu chi vào lúc chiến đấu. Nhưng từ đầu chí cuối, trên mặt hắn đều không có một chút biểu tình biến hóa. Thậm chí liền ngay cả hôm nay La Tiêu đã bị Tần Tinh cho triệt để phong ấn. Hắn cũng vẫn như thế, liền giống như một người ngoài cuộc một dạng, nhìn chăm chú tất cả. Có thể trên thực tế, hắn là La Tiêu con trai, một đứa con trai đối mặt phụ thân bị người phong ấn. Không rõ sống chết, vậy mà không có phản ứng. Đây bản thân liền là một kiện cực không bình thường sự tình. Nghe được Tần Tinh mà nói, La Tiêu vẫn là mặt không biểu tình, chỉ là tại sao một hồi trầm mặc nói, Tử Vi, chính là La Tiêu, hoặc có lẽ là La Tiêu, cũng là Tử Vi, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.